Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 842, Mỹ Nhân Cứu Giúp, góc truyện audio.com. Cuồng phong gào thét, thổi lên vô số màu vàng xa lịch. Vô số màu vàng xa lịch tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái hình thể to lớn màu vàng cự mãng. Màu vàng cự mãng bên ngoài thân trải rộng vảy màu vàng. Mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Vương Minh Nhân chờ nhân. Bày trận, cấp Lý Sư Huynh bọn hắn phát truyền âm phù. Thanh Bào lão già đã sớm chuẩn bị. Tế ra trên trăm cán xanh mờ mờ trận kỳ. Vòng quanh bọn hắn nhất truyền. Hóa thành một đảo to lớn màn ánh sáng màu xanh. Bao hắn lại nhóm tất cả mọi người. Vương Minh Nhân chờ nhân không dám thất lễ. Nhao nhao tế ra pháp bảo pháp khí. Công kích màu vàng cự mãng. Màu vàng cự mãng giống như thực thể. Pháp bảo hoặc là pháp khí đánh vào thượng diện. Vang lên một trận kim thiết giao kích trầm đục. Ầm ầm, ba đầu hình thể to lớn hắc sắc cự mãng theo sa mạc lòng đất chui ra. Hắc sắc cự mãng trên đầu có một ít màu vàng đường vân. Trên lưng có một đôi hắc sắc cánh thịt. Cánh thịt triển khai có lớn gần trượng. Hắc rực sa mãng. Đây không phải cửu u tông đặc hữu linh thú a, Thanh Bào lão giả hoảng sợ nói. Chau mày, ba đầu hắc sắc cự mãng vuốt cánh, nhào về phía bọn hắn. Thanh Bào lão giả không dám thất lễ, vội vàng tế ra 12 thanh xanh mờ mờ phi kiếm. Hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Vương Minh Nhân tế ra một mặt hồng quang lòe lòe gương đồng. Đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính tách ra chướng mắt hồng quang, một mảng lớn xích sắc lôi hỏa tuôn trào ra, đánh về phía bốn phía. Tây Môn Phượng tế ra một cái hồng quang lưu truyền không ngừng đoàn xích, huyễn hóa ra hơn ngàn đạo hồng sắc thước ảnh, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, các loại pháp thuật linh quang giao dực, khí lãng cuồn cuộn. Cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng sa lịch, tiếng rít đại tác, vô số màu vàng sa lịch bị cuồng phong cuốn tới không trung, hóa thành một cái hơn trăm trượng trường màu vàng sa kiếm. Khí thế hùng hăng chém về phía Vương Minh Nhân chờ nhân. Màu vàng sa kiếm thế như phá trúc, một đường sông ngang không trở ngại. Thanh Bào lão già sắc mặt đại biến, một bên khống chế phi kiếm nghênh đón. Một bên tay lấy ra linh khí bức người ngân sắc phù triện. Thượng diện trải rộng vô số hạt gạo đại bùa chú màu bạc. Mơ hồ tạo thành một cái kiếm nhỏ màu bạc. Quảng cáo, tứ giai phù triện phá linh kiếm. Hắn mặt lộ thần sắc không muốn. Đem ngân sắc phù triện hướng phía tiền phương hư không ném đi. Lóe lên ánh bạc, ngân sắc phù triện vỡ ra. Vô số bùa chú màu bạc bay ra. Quay tít một vòng, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng ngân sắc cự kiếm. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, chém về phía sa mạc. Mặt đất đung đưa kịch liệt, một cỗ cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán. Thổi lên đại lượng cát bay đá chạy. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên về sau. Màu vàng sa mạc biến mất không thấy. Vương Minh Nhân chờ nhân xuất hiện tại bình nguyên lên. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Xem ra, đối phương cũng không biết bọn hắn cụ thể hành động lộ tuyến. Tại nhiều lộ bố trí mai phục, trận pháp cũng là giản dị trận pháp. Tách ra trốn, nghe theo mệnh trời, Thanh Bào lão giả phân phó nói. Địch nhân có mười mấy danh kết đan tu sĩ. Dưới loại tình huống này, đành phải tách ra chạy trốn. Tự xem ai xui xẻo. Bọn hắn các mang theo mấy trúc cơ tu sĩ chạy trốn. Hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới. Vương Minh Nhân chân đạp hai cái xích sắc mâm tròn. Tốc độ phi hành rất nhanh. Hơn 10 đạo độn quang phân tán ra đến. Trong đó 3 đạo độn quang truy hướng Vương Minh Nhân. Tốc độ nhanh hơn Vương Minh Nhân. Tiền phương hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 5 trượng đại bàn tay lớn màu xanh trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu xanh bên ngoài bị nhất tầng ngọn lửa màu xanh bao vây lấy. sóng nhiệt kinh người, tiếng xé gió vang lớn. Một đạo thanh quang cùng một đạo bạch quang từ phía sau kích xạ mà đến. Mục tiêu đều là Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra từ mẫu Long Phượng Hoàn, hóa thành hai đạo linh quang bảo vệ chính mình. Khanh khanh, hai tiếng kim thiết giao kích trầm đục. Vương Minh Nhân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Thân thể bay về phía trước đi. Cùng hắn tùy hành trúc cơ tu sĩ gặp vận rủi lớn. Bị thanh sắc hỏa trưởng vỗ trúng, hóa thành cho tàn. Hắn còn không có đứng vững thân thể. Một phiến hư không sáng lên một mảng lớn bạch sắc hào quang. Hiện ra một gã thân hình cao lớn bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử trên tay cầm một mặt bạch sắc quạt ba tiêu. Nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, một mảng lớn hàn phong tuôn trào ra. Vương Minh Nhân căn bản nghĩ không ra có nhân núp trong bóng tối. Vội vàng há miệng ra, phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, hóa thành một bức xích kim sắc tường lửa, ngăn tại trước người. Đồng thời bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang, thân thể biến thành vàng óng ánh, chính là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Ầm ầm, xích kim sắc tường lửa ầm vang sụp đổ, hàn phong cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, một đầu năm trượng đại thanh sắc hỏa trưởng lần nữa tại Vương Minh Nhân đỉnh đầu hiển hiện. Lần này, Vương Minh Nhân không có thể tránh khai, bị thanh sắc hỏa trưởng vỗ trúng. Bên ngoài thân linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, tốt tại có lưu ly kim thân bảo hộ. Mặc dù như thế, thân thể của hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Ầm ầm, Vương Minh Nhân ngã trên đất, mở ra phun ra một miệng lớn máu tươi. Bốn tên kết đan tu sĩ liên thủ công kích hắn, lại là tập kích, hắn căn bản không phải đối thủ. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Một đầu tiểu sơn đại kim sắc con dấu xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Liền muốn nện xuống, mặt đất bỗng nhiên nâng lên một cái đống đất. Một bóng người xinh đẹp theo bên trong chui ra. Chính là Tây Môn Phượng. Trong tay nàng hồng sắc đoàn xích nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số xích sắc thước ảnh bay ra, đánh về phía kim sắc con dấu. Nàng kéo lại Vương Minh Nhân. Bên ngoài thân sáng lên một trận ánh lửa chói mắt, hai người hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất không thấy. Ngoài mấy chục dặm hư không, bỗng nhiên sáng lên một trận ánh lửa chói mắt, hiện ra Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng thân ảnh. Tây Môn Phượng lấy ra một cái màu vàng đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu vàng hào quang bay ra, bao lại hai người. Hai người chui vào lòng đất không thấy. Ăn vào viên đan dược này, đối người thương thế có trợ giúp. Tây Môn Phượng ném cho Vương Minh Nhân một cái thanh sắc bình sứ. Ngữ khí lạnh lùng, Vương Minh Nhân trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã nhiều năm như vậy, Tây Môn Phượng tu vi còn cao hơn hắn. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nàng cũng là có bối cảnh nhân. Thiên phú vốn là không kém. Hắn đổ ra một mai thanh sắc dược hoàn, nuốt vào, quảng cáo, ngươi không sợ ta hại ngươi à, thật sự cho rằng ta sẽ không hại ngươi. Tây Môn Phượng lạnh lùng nói. Vương Minh Nhân một trận cười khổ, nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, coi như ngươi muốn hại ta, ta tuyệt không hoàn thù, đây là ta thiếu ngươi, trước đây ngươi cứu ta một mạng, ta hiện tại cứu ngươi một mạng. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chúng ta ai cũng không nợ ai. Lần tiếp theo, coi như ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tây Môn Phượng ngữ khí đạm mạc, không mang mảy may tình cảm. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Đúng rồi, ngươi như thế nào thoát thân? Không có nhân truy kích ngươi à? Vương Minh Nhân có chút kỳ quái vấn đạo. Địch nhân có mười mấy danh kết đan tu sĩ. Thái nhất tiên môn bên này có năm tên kết đan tu sĩ. Địch nhân tách ra truy kích, Tây Môn Phượng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ta có Ngọc Lang Xích, thì triển thổ độn thuật thuận tiện. Chạy nhanh, như thế nào, ngươi hoài nghi ta là nội gián. Tây Môn Phượng cau mày nói. Giọng nói có chút bất mãn. Vương Minh Nhân liền vội vàng lắc đầu. Nói, ta không phải ý tứ kia. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Chúng ta sau khi trở về, khẳng định hội tiếp nhận chấp pháp trưởng lão hỏi thăm. Ta là lo lắng ngươi gặp được phiền phức. Thanh giả tự thanh, ta không thẹn với lương tâm. Không có gì đáng nói. Ta không cần ngươi lo lắng. Ngươi quản tốt mình là được rồi. Vương Minh Nhân một chút do dự. Mở miệng nói ra. Phu nhân ta tại chấp pháp điện nhậm chức. Nàng cũng không tốt nói chuyện. Nếu như ngươi đụng phải nàng, gia tăng chú ý. Tây Môn Phượng bạch Vương Minh Nhân một chút. Lạnh lùng nói ra. Ta lại không có trái với môn quy giới luật. Ta sợ cái gì? Không làm việc trái với lương tâm. Ta ai cũng không sợ. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quang Đảo. Ta đi ta Cầu Độc Mộc. Lần này nhiệm vụ xong xuôi về sau, ta hội xin điều đi địa phương khác. Sẽ không cùng ngươi đụng phải. Vương Minh Nhân nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi. Không nói gì thêm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.